Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808 ăn vạ. 1. Sao ở thành phố A, nếu không có gì việc gấp, Dương Tử Mi ngày thường vẫn là tương đối thích ở trên phố đi tới, đi đường đối nàng tới nói. Cũng không phải một kiện vất vả cu ly kê monster tương phản. Có thể vừa đi lộ, một bên sửa sang lại một ít hỗn độn ý nghĩ, hoặc là quan sát cảnh tượng vội vàng người qua đường. Đi tới, phía trước bỗng nhiên hoảng lang một tiếng, truyền đến đồ sứ rớt mà quăng ngã toái thanh âm ni một cái lớn lên có điểm hung thần ác sát nam. Nhân nhanh chóng bắt được phía trước một cái phụ nữ cánh tay, lớn tiếng kêu la, ngươi đánh vỡ ta tống chiều đồ sứ, ngươi bồi ta tiền. Kia phụ nữ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, ta không có đụng vào ngươi nha, là chính ngươi đột nhiên chạy đến ta trước mặt đem đồ vật quăng ngã mà, ta có bệnh nha. Chính mình đem giá trị 30 vạn đồ cổ quăng ngã trên mặt đất nha. Rõ ràng là ngươi đánh tới, đem ta đồ sứ đánh vỡ, ngươi cần thiết đến bồi ta tiền, nếu không. Nam nhân trên mặt lộ ra hung thần ác sát biểu tình. Lúc này, bốn phía lại vây thượng vài người, chỉ vào cái kia phụ nữ kêu la nói, không sai, chúng ta đều thấy, là nàng đem ngươi đồ vật đánh vỡ. Kia phụ nữ hiện tại mới phản ứng lại đây, chính mình bị ăn vạ, nguyên thuộc Bắc Kinh phương ngôn, nói về một ít đầu cơ trục lợi, xảo trá làm tiền hành vi, tỉ như cố ý cùng chạy máy chiếc xe chạm vào nhau, lừa gạt bồi thường. Ngoài ra, ăn vạ cũng là đồ cổ nghiệp một câu ngôn ngữ trong nghề, ý chỉ cá biệt kẻ phạm pháp ở quầy hàng thượng bãi bán đồ cổ khi thường thường dụng tâm kín đáo mà đem dễ vỡ vụn đồ sứ hướng lộ trung ương bày biện, chuyên chờ người qua đường không cẩn thận chạm vào hư, bọn họ liền có thể mượn cơ hội lừa bịp tống tiền. Nàng nhìn bốn phía, ý đồ muốn tìm được có thể giúp chính mình làm chứng minh người. Chính là, mặt khác người qua đường vừa nhìn thấy trước mắt tình huống, đại khái cũng suy đoán đến đã xảy ra cái gì. Căn cứ một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tâm, làm bộ cái gì đều không có thấy, vội vàng rời đi. Này mấy cái chuyên môn kết phường ăn vạ người, giống nhau đều là địa phương thượng lưu manh du côn, đắc tội không được, dù sao không có đụng tới chính mình trên người. Tính kia phụ nữ xui xẻo hảo, kia phụ nữ phát giác không có người trợ giúp nàng, khẩn trương mà siết chặt trên tay túi, trong túi trang 1 vạn khối, nàng cầu ra bái nãi nãi mới mượn tới 1 vạn khối, cùng mới từ ngân hàng lấy ra 3.000 khối, chuẩn bị bắt được bệnh viện đi chi trả nữ nhi nằm viện phí. Nàng nhớ rõ vừa rồi chính mình ở lấy tiền thời điểm, cách đó không xa thật giống như đứng một cái thoạt nhìn không giống như là người tốt người ở lén lút. Hiện tại người này liền ở làm chứng kiến cái gọi là người qua đường bên trong, chỉ trích nàng đâm hỏng rồi nhân ra đồ vật. Hiện tại đối nàng tới nói, tiền chính là cứu nữ nhi vận mệnh, như thế nào đều là không chịu lấy ra tới. Nàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt cầu đạo, các vị đại gia, cầu các ngươi buông tha ta đi, nữ nhi của ta hiện tại chính bệnh nặng trụ bệnh viện, ta thật sự không có tiền bồi các ngươi, ngươi nữ nhi nằm viện liên quan gì ta, dù sao ngươi đâm hỏng rồi ta đồ vật, ta liền phải ngươi bồi tiền, nếu không, kéo ngươi đi cảnh sát cục, cục trưởng chính là ta biểu ca. Ngươi đi vào cũng đừng tưởng trở về. Kia ăn vạ nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hung ác trừng mắt kia phụ nữ. Phụ nữ sợ tới mức một run run, vội vàng lắc đầu. Ta không thể đi cảnh sát cục. Ta nữ nhi ở bệnh viện còn muốn ta chiếu cố. Cầu các ngươi buông tha ta. Các ngươi muốn ta bồi bao nhiêu tiền? Xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, gia ta cũng liền đại phát từ bi. Hôm nay làm việc thiện, ngươi liền tùy ý bồi 3.000 khối hảo. Ăn vạn nam nhân thay một bộ trách trời thương dân, sắc mặt nói. Có thể hay không thiếu điểm, ta phải cho nữ nhi giao nằm viện phí. Bác sĩ nói, ta lại trừ không đến tiền nói. Liền phải đuổi nữ nhi của ta xuất viện. Phụ nữ đầy mặt là nước mắt cầu xin nói. Đại ca, ta cho ngươi 100 khối. Cầu ngươi buông tha ta, được không? Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.